Bất Diệt Long Đế, chương 3204, U Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xích Long Tộc đã nghĩ câu cá, vậy khẳng định muốn đề phòng những này mồi câu bị ăn sạch tại con cá mắc câu thời điểm, bọn hắn định trọng quyền xuất kích, nếu không con cá liền chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở hữu lục ly thôi toán, những cái kia mấy cái bảo giới phụ cận khẳng định có cường giả đóng quân, đồng thời không chỉ là Xích Long tộc cường giả, hẳn là còn có Thiên Cầu tộc cường giả. Xích Long tộc bảo địa còn có 10 cái, mỗi cái địa phương phụ cận đều bố trí một chút cường giả, Xích Long tộc bản thân thánh hoàng tựu không nhiều lắm, sở dĩ lục ly suy đoán Xích Long giới cường giả khẳng định không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Xích Long giới đó là bọn họ đại bản doanh, khẳng định lại có một chút cường giả lưu thủ, sở dĩ Lục Ly còn cần một chút bố trí. Hắn tìm hiểu một phen tin tức về sau, đi một cái đại giới mặt tìm một cái thế lực phân đà, cái thế lực này tại Thiên Hoang tinh vực rất nổi danh, là thế giới dưới lòng đất bài danh trước ba thế lực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U tộc, đây là cái thế lực này danh tự, không phải một chủng tộc mà là cái này hỗn hợp thế lực lớn. Đây là cùng loại tử thần sát thủ tổ chức, cái này tổ chức không tính quá lớn, nhưng lại làm rất nhiều chuyện lớn, lá gan phi thường lớn, những năm này cũng làm rất nhiều danh chấn thiên hạ đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vạn năm trước cái này tổ chức ám sát một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhất cử thành danh. Sau đó lại xuất thủ mấy lần, vây công mấy cái đại tộc, trong đó không thiếu có tam thập tam đại tộc, có thể nói gan to bằng trời. Bất quá cái này U tộc tổng bộ rất bí mật, hiện tại cũng không ai biết bọn chúng tổng bộ tại cái gì địa phương, bọn chúng chỉ là tại một chút giới diện chủ thành bên trong có phân đà, cái này trong phân đà cũng không có gì võ giả, tự có một hai cái lão giả ngồi, giết bọn chúng cũng không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghênh ngang đi vào, hắn bề ngoài rất kỳ quái, lại là Xích Long tộc, vẫn là một cái thánh hoàng cấp Xích Long tộc. Hắn đi vào, phát hiện bên trong rất tối tăm, chỉ có một cái lão giả ở bên trong ngồi, cảnh giới vẫn chỉ là lãnh chúa cảnh. Vị khách quan kia có sinh ý muốn chiếu cố chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả mở miệng, ngữ khí cũng rất là cứng nhắc, không có chút nào khách khí. Lục Ly ngược lại không để ý những chi tiết này, hắn lạnh lùng nói ra. Hay cái địa phương nói có một món làm ăn lớn làm. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả hướng nội điện đi đến, Lục Ly đi theo vào, lão giả chỉ vào một cái tiểu điện nói ra. Bên trong là chúng ta lâu thống lĩnh, ngươi cùng hắn đi nói đi. Cung điện nhỏ này bên trong rất tối tăm, bên trong góc ngồi một cái lão giả, không có bất kỳ cái gì âm thanh, Lục Ly trở ra cũng không nói chuyện, chỉ là mở ra đục ngầu con ngươi nhìn qua Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một cái đơn đặt hàng lớn, không biết các ngươi U tộc có dám hay không tiếp. Lục Ly nói thẳng mở miệng nói, lão giả hé miệng phát ra một tiếng thanh âm già nua. Chỉ cần có thiên thạch, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta U tộc cái gì đan cũng dám tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sảng khoái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly ném ra một tấm địa đồ, vùng đi qua nói ra. Ta cần các ngươi tại ta quy định thời gian, hướng cái này 5 cái giới diện phát động tập kích. Không cần đánh giết quá nhiều võ giả, chỉ cần gây nên hỗn loạn là đủ. Chỉ cần kiên trì một canh giờ các ngươi liền có thể rút lui, nói giá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả kia không nói gì, tiếp nhận địa đồ nhìn mấy lần, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút hỏi. Các hạ không phải Xích Long tộc A, Lục Ly lạnh lùng nói ra. Các ngươi U tộc có hiểu quy củ hay không, không nên hỏi đừng hỏi, tờ đơn có tiếp hay không tự một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật có lỗi, là ta lắm mồm. Lão giả đứng dậy khom mình hành lễ, sau đó nói ra. Việc này ta cần báo cáo tổng bộ, còn xin cái các hạ 3 ngày sau đó lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly sảng khoái quay người rời đi, hắn về tới khách sạn tự tiềm ẩn lên, sau đó đổi một loại khác thân phận, liền ở tại phụ cận trong khách sạn. Đồng thời mật thiết chú ý cả tòa trong thành trì tình huống, tránh cho bị U tộc bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may U tộc tín dự vẫn là có thể, cái này mấy ngày thành nội cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có xa lạ cường giả tới. 3 ngày sau đó Lục Ly tại U tộc phân đà phụ cận cảm ứng dò xét một phen, xác định không có vấn đề về sau, lại thay đổi thành Xích Long tộc cường giả đi vào. Hắn bị trực tiếp mang đến nội điện, vẫn là cái kia lâu thống lĩnh tiếp kiến hắn, Lục Ly đi vào dò xét thoáng cái, hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi tổng bộ nói thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tiếp, lâu thống lĩnh gật đầu nói ra. Bất quá giá cả có chút cao, mặt khác trong khoảng thời gian này xích long tộc tại những cái kia giới diện bên trong thế nhưng là có rất nhiều bố trí, chúng ta muốn kiên trì một canh giờ có chút khó, nhiều nhất nửa canh giờ. Còn có lần này ngươi nhất định phải giao tiền đặt cọc chúng ta mới có thể hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa canh giờ, Lục Ly chớp chớp lông mày, hắn trầm tư một lát nói ra. Nửa canh giờ có thể, các ngươi có thể đạt tới hiệu quả gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này U tộc tổng bộ tựa hồ sớm đã có truyền lời, Lâu thống lĩnh nói ra. Chúng ta có thể công kích mấy cái này giới diện tài nguyên bảo địa, còn có thể tập kích vài tòa thành trì, dù sao hội. Sẽ, chế tạo rất lớn người rối loạn, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly gật đầu nói ra, báo giá đi, Lâu thống lĩnh nói ra, 1.000 ức thiên thạch không trả giá, duy nhất một lần trả nợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mặc dù nghĩ đến U tộc hội. Sẽ, công phu sư tử ngoạm, lại không nghĩ rằng ác như vậy. Lại không muốn bọn hắn ám sát xích long tộc thánh hoàng, mở miệng liền muốn 1.000 ức cái này còn không mang theo trả giá, duy nhất một lần trả nợ hắn nhịn không được nói ra. Vì cái gì đắt như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì rất nguy hiểm, Lâu thống lĩnh thẳng thắn nói ra. Nhiệm vụ lần này kỳ thật nguy hiểm các hạ hẳn là lòng dạ biết rõ, lần này chúng ta đi sát thủ đoán chừng đều muốn hữu khứ vô hồi. Mà muốn đạt thành ngươi dạng này hiệu quả cần chết nhiều ít võ giả, các hạ hẳn là càng rõ ràng hơn, 1.000 ức thiên thạch kỳ thật không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly trầm mặc, 1.000 ức hắn có, Vũ Dương giúp hắn bán mấy ngàn tích tử thần dịch còn bán kịch độc chi dịch, 1.000 ức hắn có thể xuất ra nổi, hắn chỉ là lo lắng 1.000 ức cho về sau U tộc không làm việc. Hắn hỏi ý kiến hỏi, vạn nhất các ngươi thu thiên thạch không làm việc đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Lâu thống lĩnh cười ha hả nói ra, chúng ta U tộc tồn tại mấy vạn năm, người có thể từng nghe đến chúng ta có nửa điểm mặt trái tin tức lăn lộn chúng ta nghề này, tín dự trọng yếu nhất, nếu như không có tín dự, về sau ai còn dám tìm chúng ta, các hạ đã tới tìm chúng ta, vậy dĩ nhiên là tin tưởng chúng ta U tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành giao, Lục Ly lấy ra mấy cái không gian giới ném đi qua, bên kia điểm một cái, ném qua đến một tấm lệnh bài nói. Bằng vào lệnh bài này ngươi có thể trở về đầu đến hỏi thăm kết quả, nếu như chúng ta làm không được sẽ cho ngươi bồi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Lục Ly thu hồi lệnh bài, ném đi qua một khối ngọc phù đảo. Các ngươi trước chuẩn bị đi, hành động hẳn là tại 2-3 nguyệt cái tả hữu phát động, đến lúc đó ta sẽ để cho thủ hạ cầm trong tay dạng này ngọc phù đến tìm các ngươi đúng giờ phát động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lâu thống lĩnh nhẹ gật đầu, Lục Ly quay người rời đi. Tại Lục Ly đi về sau, nội điện đằng sau trên vách tường quang mang lóe lên, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong võ giả xuất hiện, Lâu thống lĩnh liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tam trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhìn qua Lục Ly biến mất phương hướng nói ra. Tiểu ma truyền nhân quả nhiên hồ, mất tích nhiều năm như vậy, vừa về đến liền muốn làm đại sự a, không hồ là dưới mặt đất đệ nhất sát thủ truyền nhân. Lâu thống lĩnh có chút bận tâm hỏi. Tam trưởng lão, chúng ta ra mặt đối phó xích long tộc không có vấn đề a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể có vấn đề gì? Tam trưởng lão lạnh giọng cười nói. Giống như tiểu tử này kế hoạch có thể thành công, xích long tộc đoán chừng xảy ra đại sự, đến lúc đó xích long tộc đều có thể che diệt chúng ta, có thể có vấn đề gì? Lại nói, chúng ta chỉ là thu thiên thạch làm việc, xích long tộc không trách được trên đầu chúng ta tới. Ha ha, chờ lấy đi, có trò hay để nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.